đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592. Vậy liền một phần không cho, Chí Thánh Thiên Cung, Dương Phi Tuyết tự nhiên sẽ hiểu tòa này thánh địa, nhưng nàng bế quan thời gian quá dài. Đối tòa này thánh địa vẫn như cũ chỉ dừng lại ở biết tên nhận biết bên trên. Bất quá nàng có thể nhìn ra được, trước mắt vị này đến từ Chí Thánh Thiên Cung nam tử. Thực lực rất mạnh, Dương Phi Tuyết ôm quyền. Thấy thế, Thương Thái Nhất thì là có chút kinh ngạc. Hẳn là ngươi chưa nghe Hạ Tiểu Man nhắc qua ta. Nếu là nhắc qua, như thế nào lại là thái độ này? Nghe được nhà mình nhị sư tỷ danh tự, Dương Phi Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ngươi cùng nhà ta nhị sư tỷ nhận biết. Hạ Tiểu Man sư muội. Thương Thái Nhất cười nói. Không tệ, ta cùng nàng nhận biết. Còn giao thủ qua. Dương Phi Tuyết thần sắc bình tĩnh. Hỏi, thế nhưng là luận bàn. Ha ha, Thương Thái Nhất chậm rãi lắc đầu. Cười nói, đó cũng không phải. Dương Phi Tuyết nói, đó chính là địch. Đích thật là, Thương Thái Nhất gật gật đầu. Dương Phi Tuyết không biết nhà mình nhị sư tỷ cùng đối phương có cái gì khúc mắc. Nhưng đối phương thản nhiên như vậy thừa nhận quan hệ thù địch. Như vậy nàng cũng có thể không chút do dự xuất thủ. Nhưng lại tại Dương Phi Tuyết nắm tay thời khắc, phía trước sơn phong bỗng nhiên kịch liệt run lên. Ầm ầm, cả tòa Đạt Ma Sơn đều tại đây khắc phát ra tiếng oanh minh, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến chỗ sâu nhất. Đông đông đông, chỉ thấy phía trước tòa kia ngọn núi to lớn bỗng nhiên từ đó chậm rãi tách ra. Một đạo hư ảo mông lung kim sắc tuyền qua ở trong đó xoay tròn, mà lại chính trở nên càng lúc càng lớn. Kia là, Dương Phi Tuyết từ cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong cảm nhận được cường đại lực hút. Ngay tại đem nơi đây mênh mông nguyên khí hấp dẫn mà đi. Mà kia vòng xoáy cũng bởi vậy lớn mạnh. Lúc này Tam Tạng nói ra, kia là Kim Phật Thiên Luân. Chính là vị kia cổ Phật công pháp sáng tạo. Tại cổ Phật sau khi ngã xuống liền còn sót lại ở đây. Thương Thái Nhất có chút hăng hái mà hỏi thăm, có tác dụng gì? Nó duy trì lấy Đạt Ma Sơn vận chuyển, bây giờ bị tỉnh lại. Nó đầu tiên là thu nạp chu thiên nguyên khí, lại đem chi chuyển thành thiên luân tinh nguyên quả đáp lễ thiên địa. Cái này chính là một phần phúc phận. Tam Tạng nhìn qua kia to lớn kim Phật Thiên Luân, chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Nghe được giải thích của hắn, Thương Thái Nhất liền cười nói. Thì ra là thế, vậy cái này thiên luân tinh hoa chúng ta làm sao chia? Dương Phi Tuyết nói ra, phân ba phần, ta lấy một phần, Tam Tạng khẽ vuốt cằm, tiểu tăng đồng ý, nhưng mà Thương Thái Nhất lại là lắc đầu. Hắn cười nói, khó mà làm được a, ta bên này nhưng có ba người đâu. Dương Phi Tuyết cùng Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nam một nữ rơi xuống từ trên không. Hai người này chính là Ngũ Thừa Vân cùng Đoạn Đế, lại là hai vị có thể đi đến nơi này thiên kiêu. Thương Thái Nhất ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn nói, hiện tại ta bên này có ba người. Cái này làm sao phân? Thế là Tam Tạng nói ra, vậy liền chia năm phần. Một người một phần như thế nào? Nhưng mà Thương Thái Nhất vẫn lắc đầu một cái. Hắn chợt cười to, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ta bên này có ba người, vì sao muốn để các ngươi hai người cũng chia một canh? Đoạn Đế đi lòng vòng cánh tay. Hắn lộ ra ánh mắt hung hãn, nói, đừng cùng bọn hắn nhiều lời, toàn bộ xử lý, xử lý. Thương Thái Nhất nhìn hắn một cái, sau đó cười cười, tiểu hòa thượng là Phật môn truyền nhân, nữ tử kia chính là Hạ Tiểu Man sư muội, không phải tốt như vậy xử lý. Hạ Tiểu Man sư muội, tốt tốt tốt, để cho ta tới đối phó nàng. Đoạn Đế chiến ý dâng trào. Hắn được chứng kiến Hạ Tiểu Man năng lực, chỉ tiếc lần trước hắn không có cơ hội cùng giao thủ. Bất quá trước mắt nữ tử này tựa hồ cũng rất mạnh. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Đế vừa muốn mở miệng, liền bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Một đạo quyền ấn bỗng nhiên đập vào mi mắt, bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng, ồn ào, oanh. Dương Phi Tuyết trống rỗng đánh ra quyền ấn chấn động mảnh này hẻm núi. Đem Ngũ Thừa Vân cùng Đoạn Đế tính cả trên cây cột thương thái nhất cũng cùng nhau đánh bay ra ngoài. Ba người trên không trung ngừng chân. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trên cây cột kia khí khái hào hùng nữ tử bây giờ Kim Phật Thiên. Luân đã xuất hiện, đã không cần lại đè ép cây cột. Dương Phi Tuyết đạp không mà đi. Nàng nhạt tiếng nói, cái này Thiên Luân Tinh Nguyên như thế nào phân? Ta đã cho các ngươi định tốt. Các ngươi đã có ba người. Vậy liền đều đừng muốn đi. Thương Thái Nhất nhạt tiếng nói, Đoạn Đế, ngươi không phải muốn cùng nàng đánh sao? Đi thôi. Đoạn Đế nhếch miệng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, lập tức trùng sát đi lên, đương cả hai tương đối. Đoạn Đế lập tức huy quyền ra ngoài, hắn mặc dù không phải thuần túy thể tu, nhưng nhục thân cũng đã ma luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng, không phải bình thường thể tu có thể so sánh. Quyền của hắn rất nhanh, một hơi ở giữa quyền ảnh trải rộng hư không. Nhưng mà khiến Đoạn Đế khiếp sợ lại là hắn không có chứng thực cảm giác. Mỗi một quyền đều rơi vào khoảng không. Hướng cái nào đánh cũng không biết. Đoạn Đế trước mắt Dương Phi Tuyết bỗng nhiên như gió tiêu tán. Đúng là một đạo tàn ảnh. Sắc mặt hắn đại biến. Bỗng nhiên quay đầu một quyền. Đát, Dương Phi Tuyết tiếp nhận đối phương nắm đấm. Nhạt tiếng nói, mềm yếu vô lực nắm đấm. Chí Thánh Thiên Cung người chỉ có chút năng lực ấy sao? Nghe được lời nói này, Đoạn Đế giận tím mặt, nhưng sau một khắc trước mắt liền trời đất quay cuồng, cả người hắn bị đảo ngược lại, sau đó một cái tay bắt lấy hắn khuôn mặt, Đoạn Đế bị đặt tại đại địa bên trên, mặt đất tầng tầng nứt toác ra, mà Dương Phi Tuyết thu tay lại đứng người lên, cái trước lập tức liền muốn đứng dậy. Chỉ thấy được đối phương một cước đạp xuống tới. Đoạn Đế giống như là cổ bẻ gãy. Đầu bị đã dẫm vào lòng đất. Dương Phi Tuyết lời bình nói. Coi như nhịn đánh. Đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên thổi tới một cỗ lăng lệ kình phong. Dương Phi Tuyết quay người lúc vung ra cánh tay phải. Một đạo pháp ấn bị trở tay một quyền đánh nát. Dương Phi Tuyết mắt nhìn chân trời xinh đẹp nữ tử. Nàng nhấc chân đá hướng về phía từ trong hầm bò dậy Đoạn Đế. Cái sau hai tay tại lúc này đón đỡ nhận hạ một kích này. Bị đá bay ra ngoài. Đoạn Đế sau khi đứng dậy sờ lên máu trên mặt mình dấu vết. Hắn vuốt vuốt đầu của mình cùng cái cằm. Lúc trước lại suýt nữa bị nữ nhân này vồ nát đầu. Mà lại hai tay xương đều có nứt ra dấu hiệu. Thật mạnh thể tu. Đoạn Đế nhìn về phía Dương Phi Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Hắn tự xưng là nhục thân cường đại xa không phải người bình thường nhưng so sánh. Tại thể tu bên trong tuyệt đối là người nổi bật, nhưng lại suýt nữa bị người đập nát nhục thân. Thể tu, Thương Thái Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương là thể tu. Nhưng như vậy thuần túy cường đại thể tu lại là hắn lần thứ nhất gặp. Đem hết thảy nguyên khí khép kín. Chỉ cung cấp nhục thân cần, bền bỉ như vậy cường đại, thể chất của nàng tựa hồ rất đặc thù, ngạo thiên tứ kiệt một trong, Dương Phi Tuyết, Thương Thái Nhất như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên đối phương. Thể tu lẽ ra là rất dễ dàng liền có thể khám phá tồn tại. Cường đại là biểu hiện tại bên ngoài, nhưng cái này Dương Phi Tuyết lại làm hắn có một cỗ nhìn không thấu cảm giác. Nhìn đối phương. Liền có một cỗ không tự giác muốn cúi đầu cảm thụ. Thậm chí còn có một loại nhìn một tòa thiên địa. Không cách nào thu hết vào mắt to lớn cảm giác. Hai loại cảm thụ hỗn hợp lại cùng nhau. Khiến Dương Phi Tuyết có một loại trí cao vô song khí chất. Vô luận là bất hủ chân chương hay là trí tôn thể. Đều là cái thế vô song đồ vật. Cho dù là Thương Thái Nhất cũng chưa từng gặp qua. Dương Phi Tuyết lúc này hỏi. Tam Tạng Pháp Sư cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Kia Tam Tạng Pháp Sư cũng đã đi xuống cây cột. Hắn chậm rãi đi tới. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tiểu Tăng cảm thấy không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.